Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, lịch chiến chửi mẹ. Ngày kế tiếp, rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, Cố Ngôn binh đoàn lần nữa ra cố trọng yếu quân sự khu vực phòng thủ. Đem đến tiếp sau bộ đội tiếp viện toàn bộ trước điều. Dựa vào khu vực phòng thủ tiến hành bày trận. Trong bộ chỉ huy, một đêm không ngủ Cố Ngôn có liên lạc Hà Đại Xuyên. Lão Hà, Hồng Đan sân bay bên kia thế nào? Các ngươi quân có thể hay không gánh vác được hôm nay tấn công? Không thể, ta phái chọn người cho ngươi. Bọn hắn có rảnh quân, có hung mãnh viễn trình hỏa lực. Chúng ta xác thực có khó khăn. Nhưng ta Lão Hà đến ra môn, chính là giải quyết khó khăn. Hà Đại Xuyên ăn khô cằn chuẩn bị chiến đấu quân lương. Giọng nói lạnh nhạt trở lại. Tổng chỉ huy, người yên tâm đi, ta có thể gánh vác được. Các ngươi chủ lực không rút lui, ta khẳng định liền có thể kiên trì. Ta lỗ khu chiến khu lập tức tham chiến. Tề Lân tư lệnh đã tập kết bộ đội. Các ngươi Hồng Đan sân bay có thể sẽ là trước hết nhất tiếp ứng đến chi viện địa điểm. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Minh bạch, chi viện chưa rơi xuống đất trước. Chúng ta nhất định phải giữ vững Hồng Đan. Hà Đại Xuyên một điểm liền rõ ràng. Đại binh đoàn điều động khẳng định không thể gạt được đối phương. Tiếp xuống 2-30 giờ mới là khảo nghiệm. Cố Ngôn không cần suy nghĩ nói ra. Đã ngươi nói có thể gánh vác được. Vậy ta liền cho ngươi hạ tử mệnh lệnh. Bộ chỉ huy mệnh lệnh rút lui không xuống. Ngươi liền không thể để Hồng Đan sân bay đụng phải một phát đạn pháo. Vâng. Hà Đại Xuyên tinh khí thần rất tốt trả lời một câu. Cứ như vậy, Cố Ngôn ném một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Sơn động công sự che chắn bên trong. Ngải Hào không hiểu nhìn xem Hà Đại Xuyên mắng. Ta liền phục ngươi cái này tính cách. Thổi Ngưu B liền hãm không được xe. Cả kích động đem chính mình cũng có thể bán. Cái kia Cố tổng điều khiển đều hỏi ngươi. Có cần hay không chi viện? Ngươi vì sao mạnh miệng? Yếu điểm ngươi tới nó không thơm sao? Ngươi biết cái gì? Chiến tranh không phải hùn vốn làm ăn. Ta có thể chiếm nhiều ít tiện nghi liền chiếm nhiều ít. Ngươi đến theo toàn cục cân nhắc vấn đề. Hà Đại Xuyên nhíu mày nói ra. Chúng ta tại Hồng Đan sân bay, tao ngộ chính là một cái quân, một cái lữ tấn công, nhưng chính diện áp lực của chiến trường lớn bao nhiêu a? Quân địch binh lực không sai biệt lắm là tổng bộ 3 lần. Tiểu Thiết Mạo Tử Vương áp lực là chưa từng có, nó có thể để cho chúng ta một cái quân thủ Hồng Đan. Đã là ngoài định mức chiếu cố, người thế nào mặt lớn như vậy, còn quản hắn muốn người đâu? Ngải Hào trợn trắng mắt. Người đạp mã bây giờ nói chuyện động một chút lại cao hơn độ. Cái này ai có thể chịu được? Hà Đại Xuyên ăn xong lương khô, liếc mắt vỗ vỗ Ngải Hào bả vai. Huynh đệ a, người cái này tư tưởng giác ngộ vẫn là đến tăng lên. Ta tăng lên cái mấy cái? Ta chính là không có ngươi miệng dễ dùng. Ngải Hào ỷ vào mình là đại cữu ca, nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả. Đi đi, tranh thủ thời gian mang các ngươi bộ đội chuẩn bị đóng giữ. Hà Đại Xuyên khoát tay. Trời đã sáng, đối phương hai lần tấn công muốn tới. Được, ngươi ở chỗ này tăng lên tư tưởng giác ngộ đi. Lão tử đi đánh trận. Ngải Hào xoay người rời đi. Trận địa không thể ném đi ngang. Bằng không thì hai ta có thân thích cũng không tốt làm. Ta khẳng định thu thập ngươi. Hà Đại Xuyên hướng về phía hắn hô một câu. Lão tử đem muội muội gả cho ngươi, còn được cho ngươi liều mạng. Ngải Hào lằng nhằng mắng, cũng không biết ta đời trước thiếu ngươi gì. Hai người giao lưu hoàn tất về sau, Hà Đại Xuyên mang theo bộ tham mưu, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu sơn thể đóng giữ ý nghĩ. Khu 9 phương diện, Tề Lân tại lỗ khu kéo tới 8 vạn người bộ đội. Trừ Tiểu Bạch loại này uy tín lâu năm tướng lĩnh bên ngoài, còn có tân bị chỉnh biên đại lợi tử sư. Bọn hắn cũng sẽ binh lâm ra môn. Khu 9 tất cả đại sân bay tất cả lúc đang bận bịu. Lịch chiến cấp nhãn. Tâm tính mất thăng bằng. Trực tiếp tự mình đi máy bay đi khi dễ bệnh nhân Tần Lão Hắc. Bắc Phong khẩu. Trong bộ tổng chỉ huy. Lịch chiến gặp mặt Lão Hắc. Trực tiếp khai phun, có ý tứ gì a? Bắc Phong khẩu chiến không có chúng ta. Đăng nhập gia môn cũng cho chúng ta chờ lệnh. Sao thế a? Lão tử binh là lên không được chiến trường. Vẫn là sẽ không mở súng a? Tần Vũ ho khan hai tiếng. Thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi không nên gấp. Chấm ngoặc kép. Ta có thể không vội sao? Lịch chiến thật cấp nhãn. Chỉ vào mặt đất quát. Đánh nhất thống chiến. Chúng ta chiến khu chính là trễ nhất tiến vào chiến trường. Lúc trước ngươi nói muốn diễn kịch. Lắc lư Cố Thái Hiến cùng Chu Hưng Lễ. Tốt. Không có vấn đề. Ta phối hợp ngươi. Có thể mặt sau này theo bên ngoài khu khai chiến. Ngươi còn đem chúng ta xếp tại hàng ngũ chiến đấu cuối cùng. Ngươi có biết hay không? Dạng này thủ hạ ta người là sẽ có cảm xúc. Ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép. Giải thích cái gì a? Lịch chiến trừng mắt hạt châu nhìn xem hắn quát. Ta theo lúc nào liền theo ngươi rồi. Ngươi đối với người nào không tín nhiệm. Cũng không nên đối ta không tín nhiệm a. Chiến tranh niên đại. Ta cái này làm tư lệnh tranh thủ không đến một tuyến chiến trường nhiệm vụ tác chiến. Vậy ta làm sao mang binh? Người nói. Để ta làm sao mang binh? Tần Vũ nhìn xem cấp bách đầu mặt trắng Lịch Chiến. Liên tục khoát tay nói ra. Đến. Lão bảo bối. Người ngồi xuống. Đừng hô. Ta hiện tại thân thể cùng ngươi hô bất động. Đừng nói nhảm. Lịch Chiến tức giận tới mức tiếp. Nghiêng đầu qua. Tần Vũ theo trong tay trên bàn cầm lên một phần hồ sơ túi. Trực tiếp ném cho Lịch Chiến nói ra. Đây là mạnh tỷ kế hoạch mới. Lịch Chiến nháy nháy mắt. Mở ra hồ sơ túi. Xuất ra bên trong kế hoạch thư sau khi liếc nhanh mấy lần. Ta đạp mã. Mạnh tỷ to gan như vậy. Vô dụng ngươi. Là bởi vì gia môn không dùng đến ngươi. Hai cái chiến khu đều kéo đi lên. Nếu như còn không thể hoàn thành mục tiêu ký định, cái kia để ngươi đi lên cũng vô dụng. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hắn. Hạng Trạch Hạo đơn mũi tên nếu như lấy được thành công. Ngươi liền muốn liên tục vượt hai lần hoàn thành viễn chinh kế hoạch cuối cùng một vòng. Vì lẽ đó, ngươi không nên gấp, cầm sẽ để cho ngươi đánh. Thủ hạ ngươi đám kia tướng lĩnh, cũng có cầm quân công cơ hội. Lịch Chiến nghe nói như thế, nháy mắt trở mặt. Cười nhìn lấy bản kế hoạch, ra mặt tạc đất dày ngồi tại Tần Vũ bên người nói ra. Kế hoạch này không tệ a, đầy đủ cân nhắc đến chúng ta không có cầm nhưng đánh quẫn cảnh. Quay đầu, ta muốn xin mời lão Mạnh uống rượu. Ngoặc kép, theo lý thuyết, lấy ngươi tính cách hẳn là có thể bảo trì bình thản a. Lúc này là thế nào? Thế nào còn cấp nhãn? Không phải ta không giữ được bình tĩnh a. Là thủ hạ ta quan chỉ huy, đều nhanh đem ta bộ tư lệnh nóc phòng sốc, bọn hắn nói ta cái này tổng tư lệnh nên được quá mềm. Lại không biết, cùng ngươi nũng nịu, vì lẽ đó lấy không được đại cầm đánh. Lịch Chiến bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không tốt làm a. Tổng chỉ huy, đạp mịa, bây giờ gọi tổng chỉ huy, vừa rồi liền kém chỉ vào cái mũi mắng ta. Tần Vũ chỉ vào hắn nói ra. Người rất chân thật a. Lịch Chiến nhìn xem hắn, lập tức điều chỉnh giọng nói ra. Người yên tâm, hai liên tục vượt ta khẳng định làm xong. Chỉ cần ngươi để ta lên, ta vĩnh viễn là ngươi cứng rắn nhất một cái đao nhọn. Đi đi, cút đi đi, ta theo cố tổng đốc lúc nói lời này. Ngươi còn tại Tùng Giang làm đặc chiến đội dài đâu. Tần Vũ bực bội khoát tay áo. Ha ha, Lịch Chiến nhếch miệng cười. Tề Lân chuẩn bị xuất phát, Lịch Chiến cũng đang chờ đợi mệnh lệnh lúc, ra môn chiến trường quân địch hai lần phản công, khí thế hung hăng tới. Hồng Đan chiến trường, Diêm Hổ lần này học thông minh, hắn tại hơn 8 giờ sáng chuông, lần nữa tập trung hỏa lực oanh tạc núi nhóm, cũng mệnh lệnh trang giáp đoàn toàn bộ trước cắm đến, 122 quân thiết đưa nước bùn hố, gợn sóng hố trước bên cạnh. Đại bộ đội tấn công trước, Diêm Hổ gọi tới dưới tay mình đệ nhị sư sư trưởng. Chỉ vào hắn nói ra, hôm nay bắt không được tuyến đầu dãy núi, người cũng đừng làm sư trưởng, ta bắt không được đến, tự sát ở trên núi. Nhị sư dài cắn răng trở lại, CSS ở trên đảo, khả khả mặt không thay đổi hướng về phía Rít thượng tá nói ra.